xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, phần 152. Thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc. 16, Cát Dung Nhã xuyên qua đến thế giới này thời điểm là nghỉ hè. Đi vào thế giới này sau không mấy ngày thời gian liền tạ do Lý Hạc đem Lý Hạc Chi cấp bắt lấy. Chính thức trở thành Lý Hạc Chi tiểu kiều thê. Lại là lúc sau liền không còn có tiến triển, sinh viên khai giảng thời gian vãn. Nói như vậy, ở vào 9 tháng trung tuần, Cát Dung Nhã xuyên qua lại đây khi là tháng 6 đế nghỉ hè mở đầu thời điểm. Mắt nhìn hiện tại đều mau khai giảng, lại là chút tiến triển cũng không có. Lý Hạc Chi nhân vật này không giống trước mấy cái thế giới. Nhân vật giống nhau trọng dục, ngược lại là càng giống trong thế giới hiện thực Hạ Chi Lý. Ngày thường nhĩ tấn tư ma, giờ trò chính là cực hạn, liền tính Cát Dung Nhã bị liêu được với hỏa. Thật muốn, lại cũng sẽ không hoàn toàn tận hứng, nhưng thật muốn cười huyên náo lên đó chính là cả ngày sự. Thẳng lệnh nàng có chút ăn không tiêu. Mới đầu nàng còn đối điểm này có điểm oán trách, chỉ cảm thấy chính mình theo không kịp Hạ Chi Lý tiết tấu. Nhưng không quá một đoạn thời gian sau nàng liền phát giác đó là bởi vì Hạ Chi Lý việc học cùng công tác chi cố mới có thể làm hắn theo bản năng mà như thế an bài Hạ Chi Lý không thể ở cần. Thiết muốn chuyên tâm thực nghiệm thượng nhớ tới nàng, cũng không tốt ở công tác thượng phân thần. Cho nên càng khuynh hướng đem hai người hoàn toàn tách ra. Cát Dung Nhã hiểu thấu đáo điểm này sau, còn mừng thầm đã lâu. Này không phải đại biểu nàng mị lực vô cùng, tùy tiện làm chút gì là có thể làm cậu tử mãn đầu óc đều là chính mình sao? Hắc hắc, thật thẹn thùng. Chỉ là vui mừng về vui mừng, nàng vẫn là phải nghĩ biện pháp đền bù Lý Hạc Chi tiếc nuối, hoặc là đạt thành hắn nguyện vọng hào tiêu mất thế giới này, lúc này mới có thể tiếp tục tiến hành tiếp theo cái nhiệm vụ. Nàng cảm thấy chính mình giống như là 365 thiên cả năm vô hưu giá rẻ xã xúc. Nhưng ai làm nàng muốn cứu chính là chính mình cậu tử. Chỉ có thể liều mình, bằng không còn có thể thế nào. Cát Dung Nhã ở trong lòng một lần nữa loát hồi cốt truyện. Đã lâu mà lại kêu gọi khởi tiểu cầu tới. Tiểu cầu, ngươi còn ở sao? Ở đát ký chủ, chỉ là ở nó nơi không gian không thế nào mỹ diệu. Trừ bỏ Lý Hạc Chi bên ngoài, các thế giới khác, nam chính, cơ hồ đều xuất hiện. Tuy rằng này đại biểu cho ký chủ nhiệm vụ tiến độ thực hoàn mỹ, thậm chí tiến độ có chút vượt mức quy định, nhưng là nó đối mặt này đó hung thần ác sát giả thuyết thân thể vẫn là cảm thấy thật đáng sợ ác. AI khách phục tiểu cầu bắt đầu hoài nghi chính mình đầu một hồi xuất đạo đương khách phục liền đụng phải boss cấp nan đề, vì thế nó còn trộm siêu tầm qua tay sách, thậm chí nghĩ cách liên hệ tối cao tầng. Kết quả cao tầng nói đây là nó duyên phận, anh. Nó là công nghệ cao hệ thống, mới không tin cái gì huyền học duyên phận. Những cái đó khách phục tiền bối đối chính mình khiêm tốn thỉnh giáo cũng chỉ là cùng cái trả lời. Làm nó nghiêm trọng hoài nghi chính mình chính là bị hố. Cát Dung Nhã không biết tiểu cầu nội tâm than khóc, càng không hiểu biết tiểu cầu bởi vì muốn khiếu nại kết quả lại chỉ có khiếu nại chính mình lựa chọn mà cảm thấy bi ai. Chỉ hỏi, có phải hay không cái này có cốt truyện thế giới liền cùng Chi Hạc nơi thế giới kia giống nhau? Chỉ cần chạy xong cốt truyện là có thể tiêu mất. Y theo đạo lý tới nói là đát ký chủ, màu trắng không gian nội. Chi Hạc nhướng mày, sớm biết chính mình chỉ là cái phán đoán nhân vật hắn tiêu phí không ít thời gian mới tiếp thu cái này giả thiết, rồi sau đó quyết định muốn chiếm hữu Hạ Chi Lý chủ nhân cách. Thay thế trở thành chân chính Hạ Chi Lý, dù sao chính mình nếu là Hạ Chi Lý phán đoán ra tới, chính mình, như vậy thay thế cũng không cái gọi là đi. Chi Hạc cố chấp mà nghĩ, nếu hắn cũng không phải một cái hư cấu nhân vật, Như vậy hắn cùng Nhã Nhã hai tử chỉ sợ sớm liền xuất thế. Làm sao một giấc ngủ dậy phát hiện này hết thảy đều là công dã tràng. Cát Dung Nhã lúc này lại hỏi Tiểu Cầu. Nhưng là thế giới này là Hoan Hỷ Oan Gia cốt truyện. Theo lý mà nói thế giới này hẳn là không sai biệt lắm muốn kết thúc mới đúng. Vì cái gì chậm chạp không có động tĩnh. Thỉnh chờ một lát ký chủ. Thân là một vị chất lượng tốt khách phục. Hơn nữa Cát Dung Nhã đối nó lại có thu hoạch kinh nghiệm giá trị thăng cấp, ân tình. Liền tính hiện tại bị vài đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm. Tiểu Cầu vẫn như cũ tẫn trách mà thế nàng tuần tra. Ký chủ, bên này nhiệm vụ tiến độ cũng không có tiến triển úp. Cát Dung Nhã không cấm đề cao thanh âm. Không có tiến triển, là đát ký chủ, nhiệm vụ tiến triển chỉ có 10%. Nếu y theo ban đầu cốt truyện giả thiết, cụ thể mà nói đình trệ ở bị phát hiện ký chủ trộm viết hôn hữu xã báo danh thư thời điểm mà nàng mới vừa xuyên qua đến thế giới này tới đoạn thứ nhất cốt truyện chính là cái này. Tiểu Cầu những lời này ý tứ là cũng có thể cung cấp chính mình đi vào thế giới này sau cơ hồ không có tiến triển đến nỗi kia 10% tiến độ cũng không phải cậy vào chính mình hoàn thành. Có thể nói là đưa tặng, Cát Dung Nhã có chút nhụt chí. Không cấm ở trên giường quay cuồng. Dùng chăn bông đem chính mình cấp cuốn thành bánh quai trèo. Rồi sau đó tinh tế nghĩ thế giới này nguyên bản cốt truyện, nguyên bản căn cứ hạ chi lý trong đầu. Phán đoán, nàng điền hôn hữu xã xin thư bị phát hiện chuyện này là một cái quan trọng cơ hội cùng biến truyền. Rồi sau đó, Dung Nhã cùng Lý Hạc Chi, hai người lẫn nhau chi gian sinh ra phản nghịch cung quản. Giáo công phòng chiến, cũng ở lẫn nhau dây dưa giữa lẫn nhau quan hệ dần dần biến chất. Cũng ở mềm hóa sau ái muội chung nảy sinh tình yêu. Ngô, cẩn thận ngẫm lại còn rất thiếu nữ tâm. Nhà nàng cầu tử khi đó rốt cuộc là nhìn cái gì? Tương so với an bài hoàn chỉnh cốt truyện. Đi vào thế giới này chính mình giống nhau tạ do cái kia cơ hội dọn đến Lý Hạc nhà chung. Lại là ngược lại trực tiếp hướng hắn cầu hôn. Giữa tự nhiên thiếu cảm tình cơ sở. Hiện tại hai người chi gian quan hệ đảo vẫn là còn có vài phần tương thân thành hôn xấu hổ ở. Hơn nữa Cát Dung Nhã cũng hiểu được. Lý Hạc chi lúc trước sở dĩ sẽ thỏa hiệp cũng không phải căn cứ vào một cái nhân tình cảm nhân tố. Mà là bởi vì Lý Hạc ngang trời tham gia, tự biết hắn đã ăn chính mình đậu hũ mới quyết định phụ trách, trách nhiệm không cùng cấp với ái, so. Với hạ chi lý từ đáy lòng đối chính mình vô điều kiện ái cùng sủng nịch. Lý Hạc chi sủng càng như là đối tuổi kém cực đại hài tử sủng. Hơn nữa cũng gánh vác khởi cái gọi là thân là trượng phu trách nhiệm tới, Cát Dung Nhã đột nhiên. Minh bạch cái gọi là. Nhiệm vụ tiến triển 10% là có ý tứ gì? Lại cũng tạm thời không thể tưởng được nên như thế nào xoay chuyển thế cục, nàng tưởng. Hạ Chi Lý phán đoán cái này tình hình suy nghĩ muốn hẳn là ngọt ngào lại rối rắm luyến ái. Mà không phải không hề nguyên tắc tính mà ở bên nhau. Mà nàng ngay từ đầu ỷ vào đủ loại kinh nghiệm cùng phỏng đoán lỗ mãng hành sự đích xác không tốt. Lắm chỉ là nàng đến tột cùng là tương đối với thế giới này cấu trúc thời gian mà nói, tương lai. Nàng, lại làm nàng như thế nào đi dư vị từ trước đủ loại cũng thật cẩn thận mà đắn đo lẫn nhau khoảng. Cách, có điểm nghẹn khuất, Cát Dung Nhã đang ở trên giường lăn qua lộn lại khi. Lý Hạc Chi đi đến, thấy nàng vẻ mặt rối rắm mà nằm ở trên giường, lại không giống như là không thoải mái bộ dáng. Không khỏi ngồi vào mép giường hỏi, sao lại thế này? Cát Dung Nhã nhìn phía hắn, do dự trong chốc lát sau hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực ấu trĩ? Lý Hạc Chi tưởng đáp là, nhưng cẩn thận hồi tưởng này đoạn trong lúc tới nay Cát Dung Nhã nhưng nói là hiểu chuyện đến không? Thể lại hiểu chuyện, thậm chí thật làm hắn có loại luyến ái nhiều năm bạn gái trở thành thê tử cảm thụ. Nhìn tắc trước mắt mới mãn 20 không lâu thê tử thoạt nhìn rõ ràng còn như vậy tuổi trẻ. Hơn nữa hai người quá vãng quan hệ duyên cớ, hắn thật sự vô pháp bình đẳng đối đãi nàng, nàng vẫn là đến chịu chính mình bảo hộ, chiếu cố, che chở tiểu kiều thê, vẫn là cái choai choai hài tử. Cát Dung Nhã cảm giác đến hắn ý tưởng, trong lòng nghĩ chính mình mới không ngại bị đương bảo bảo, nhưng là rõ ràng là đem chính mình đương bảo bảo, như thế nào mỗi lần ngày nghỉ thời điểm đều còn đem chính mình đè ở trên giường thao đâu. Tấm tắc, cái này xú sở thích luyến đồng, sẽ bị chảo có biết hay không? Ngươi không ấu trĩ, chỉ là ngươi tuổi quá nhỏ, tuổi quá tiểu còn không phải bị ngươi cưới đi rồi. Cát Dung Nhã nghĩ vừa rồi Lý Hạc trong vòng tâm ý tưởng, quyết định tạm thời lấy thay đổi hai người quan hệ vì trước mắt hàng đầu mục tiêu. Liền nói, Hạc Chi, chúng ta đi hẹn hò được không? Hẹn hò, ngươi không phải thích đãi ở trong nhà, lại còn có thích dán chính mình làm loại chuyện này. Lý Hạc Chi kỳ thật rất rõ ràng Cát Dung Nhã. Mục đích, đó chính là hy vọng cùng chính mình trở thành chân chính tình lữ, chân chính phu thê, mà không phải căn cứ vào lẫn nhau qua vãng quan hệ tiến hành kéo dài. Trở thành hiện tại loại này nửa vời bạn lữ quan hệ, Lý Hạc Chi cảm thấy vấn đề ra ở chính mình. Trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp thay đổi, ta là thích cùng ngươi ở bên nhau, không phải thích đãi ở trong nhà. Liền tính là ở trong thế giới hiện thực, nàng trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ đánh nhịp quyết định muốn đi đâu biên đi dạo bên ngoài, càng nhiều thời giờ đều là theo Hạ Chi Lý hành trình chạy, nàng cũng không phải không chủ kiến. Chính là cảm thấy chỉ cần cùng đối người ở bên nhau, ở chỗ nào đều hào, Lý Hạc Chi tâm tình có chút phức tạp. Lại cũng không phủ định nàng, trong đầu xoay mấy cái nơi, vốn dĩ tưởng nói ra công viên giải trí, rồi lại lo lắng Cát Dung Nhã có ý kiến. Bởi vậy lời nói tới rồi bên miệng liền ngược lại hỏi. Người đối phương diện kia tương đối có hứng thú. Nếu Cát Dung Nhã đều như vậy nỗ lực, hắn cũng đến nỗ lực hiểu biết nàng mới được. Tác giả trộm nói, mấy ngày nay trong đời sống hiện thực đặc biệt vội, vừa vặn lại muốn chậm rãi giải mê gì đó. Kỳ thật cũng không có gì mê hảo dài, chính là thuận thuận mà viết xuống đi, hy vọng không cần có để sót. Mỗi ngày đều ở nỗ lực kiểm tra XD. Lý Hạc Chi, ta cảm thấy có bộ phận để sót. Cát Dung Nhã, cái gì bộ phận? Ta cảm thấy còn tính thuận lợi a. Lý Hạc Chi, ngươi không cảm thấy tác giả mỗi lần viết tiêu đề đều làm người hưng phấn, trên thực tế giả thiết vô dụng thượng nhiều ít sao? Cát Dung Nhã, cho nên ngươi muốn ta kêu ngươi biểu thúc, đồng thời ngươi muốn vẫn luôn đối ta sắc sắc. Lý Hạc Chi, hàm xúc gật đầu, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.